Kiếm nghịch thương khung, chương 475, thất tinh kiếm trận 4, góc truyện audio.com, Huyền Thiên lấy lôi đình tâm pháp quyền hạ ra tu luyện đến cực hạn, sinh ra lôi điện thượng phẩm nhất trọng, giờ phút này theo kiếm thế ra ngoài, trong phút chốc liền phát tán ra bốn phương tám hướng, mỗi một đạo lôi điện đều to bằng một cái nắm tay. Lôi điện thượng phẩm nhất trọng, có thể trong nháy mắt đánh gục một vị cường giả tiên thiên cảnh hậu kỳ, hôm nay lôi đình tâm pháp của Huyền Thiên đã đạt tới thành tựu, cho dù là võ giả bán bộ chân nguyên cường đại nhất, nếu bị lôi điện đánh trúng vào cơ thể hắn, thì cũng phải trọng thương đến chết, trừ phi đối phương có bảo vật phòng lôi, hoặc có kháng tính lôi điện cường đại. Đối với cường giả địa giai cảnh sơ kỳ, thì lôi điện ở trong cơ thể Huyền Thiên tự nhiên cũng không có thể giết chết bọn họ, nhưng mà hiệu quả tê dại của lôi điện vẫn sẽ có, hơn nữa, cường giả địa giai cảnh sơ kỳ cũng không có cách nào hoàn toàn miễn dịch đối với lôi điện thượng phẩm nhất trọng, nếu bị đánh trúng thì sẽ sinh ra đau đớn kịch liệt cũng với những thương tổn rất nhỏ. Tốc độ lôi điện nhanh hơn bình thường, mới vừa vang lên một tiếng bùm thì trong nháy mắt lôi điện của Huyền Thiên đồng thời đã đánh về phía 7 tấm lá chắn cực lớn kia. 7 tấm lá chắn còn chắc chắn hơn so với kim loại, nhưng mà kim loại bình thường lại dẫn điện, trong lúc đó tia điện nhanh như chớp đánh trúng lá chắn, trong phút chốc lôi điện đều lan tỏa ra, hóa thành vô số lưới điện bao phủ toàn bộ 7 vị đệ tử địa giai cảnh vào bên trong. 7 người cùng nhau thét lên mấy tiếng kinh hãi, tình hình của hai vị cường giả địa giai cảnh nhị trọng thì còn khá tốt, thực lực của bọn họ rất thâm hậu, đối với lôi điện thượng phẩm nhất trọng này, thì có một lực mạnh vô cùng ngăn cản lại, chỉ cảm thấy một chút ít đau đớn nhỏ cùng với sự tê dại mà thôi. Còn 5 vị cường giả địa giai cảnh nhất trọng kia thì lại kinh hô lên kèm theo một ít tiếng kêu thảm thiết, đột nhiên bị điện giật khiến cho toàn thân bọn họ vô cùng đau nhức, thân thể mạnh mẽ run lên. Cảm giác bị điện giật thật không dễ chịu cho lắm, vì vậy 7 vị đệ tử địa giai cảnh không hẹn mà cùng nhau lui về phía sau mấy bước. Trong phút chốc thất tinh kiếm trận vì 7 vị đệ tử địa giai cảnh lui lại, mà trong nháy mắt kiếm thế liền xuất hiện sơ hở. Khe hở như một cây kim lớn, lại có thể tạo ra một cơn gió lớn, mà khe hở này đối với Huyền Thiên mà nói thì sơ hở dù có nhỏ đến nữa thì cũng có thể tạo thành một nguy hiểm lớn. Trong phút chốc kiếm thế Huyền Thiên mở ra, kiếm quang hiện ra đầy trời chút xuống như mưa, cộng thêm kiếm ý tứ giai như sóng biển tập kích bất ngờ cuồn cuộn bốn phía, một kiếm của Huyền Thiên đâm về 7 vị trí đồng thời tấn công về phía 7 người đó. Kiếm quang nhanh như điện trong nháy mắt để đến trước mặt 7 người. Giờ phút này thất tinh kiếm trận xuất hiện sơ hở, rốt cuộc cũng không có cách nào trong thời gian ngắn có thể ngưng tụ kiếm thế của 7 người lại, để dùng sức mạnh của trời đất tiến hành làm lá chắn phòng ngự, vì vậy 7 người đành phải dùng kiếm tự mình ngăn cản lại. Thân ảnh của Huyền Thiên cũng không có đứng yên ở một chỗ, mà giống như tia chớp bình thường tách ra bốn phía, trong phút chốc hóa thành 7 cái bóng, chia nhau đánh về phía 7 người kia. Quỷ ảnh mê hồn bộ, Huyền Thiên đã tu luyện đến đệ lục trọng cực hạn, có thể tùy ý hóa ra thân ảnh, nhiều nhất cũng có thể hóa ra 64. Góc truyện audio.com, thân ảnh, giờ phút này 7 vị đệ tử địa giai cảnh đều nhìn thấy Huyền Thiên đang tấn công về phía mình thì càng chấn động càng lui thêm về phía sau, vì thế thất tinh kiếm trận do 7 người tạo thành hiện giờ không chỉ là xuất hiện sơ hở nữa mà là giờ phút này đã hoàn toàn tự sụp đổ do 7 người lui về phía sau, khiến cho cước bộ rối loạn. Cùng lúc đó, một đạo ánh sáng lấp lánh từ trong cơ thể Huyền Thiên mãnh liệt bắn ra bên ngoài, Huyền Thiên lại một lần nữa sử dụng linh kiếm địa cấp. Kiếm thế khủng bố của Huyền Thiên xuất ra đồng thời thi triển linh kiếm địa cấp, trong mắt của 7 vị đệ tử địa giai cảnh đều là kinh hãi, không có kiếm trận hỗ trợ thì dùng thực lực của bản thân bọn họ thì căn bản không có cách nào ngăn cản sự công kích của kiếm chiêu và linh kiếm địa cấp của Huyền Thiên. Phản ứng của 7 người nhìn thấy linh kiếm địa cấp này dường như sợ hãi là giống nhau, thân thể đồng thời lui về phía sau, trường kiếm ở trong tay cũng giơ lên ngăn cản linh kiếm địa cấp đang bay đến. Keng, một tiếng vang thật lớn, đệ tử địa gia cảnh nhị trọng nhỏ tuổi, trong tay cầm địa cấp hạ phẩm bảo kiếm, tia lửa bắn ra tung tóe, hắn gặp phải công kích chân thật của linh kiếm địa cấp. Mà kiếm quang trước mặt 6 vị đệ tử địa giai cảnh còn lại thì đột nhiên kiếm thế khủng bố trong nháy mắt biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi đâu cả, tất cả đều là ảo giác. Một đạo kiếm quang sáng chói hiện lên bên cạnh cái cổ của đệ tử địa gia cảnh nhị trọng nhỏ tuổi, thân thể Huyền Thiên đứng sát bên cạnh người hắn, ánh mắt hắn tràn đầy sợ hãi, muốn hét thật to mà lại không mở miệng nổi, vì vậy hét cũng không được. Cho đến khi hắn nhìn thấy một cái thi thể không đầu xuất hiện trước mắt hắn, cách hắn càng ngày càng xa. Đệ tử địa gia cảnh nhị trọng nhỏ tuổi cuối cùng cũng đi đời nhà ma. Vẻ mặt của 6 vị đệ tử địa giai cảnh khác lập tức như bầy rắn mất đầu, thần sắc kinh hãi, phát ra mấy tiếng kinh hô. Thất tinh kiếm trận cần 7 người thì mới có thể tạo thành, nếu chết đi một người thì rốt cuộc cũng không thể nào bày thất tinh kiếm trận được, đã không tạo được kiếm trận thì căn bản bọn họ không có đủ thực lực để đối kháng với Huyền Thiên. một trong năm vị đệ tử địa giai cảnh đang thầm muốn quay đầu bỏ chạy. Chấn định lại, một gã đệ tử địa giai cảnh nhị trọng hét lớn một tiếng. Chúng ta trợ thủ cho nhau, ngăn chặn Hoàng Thiên, vây hắn vào trong hạp cốc này, muốn lên trời cũng không có đường, muốn xuống đất thì cũng không có cửa, hắn chỉ còn một con đường chết mà thôi. Người này nói rất đúng, Huyền Thiên nhìn về phía không trung, quả nhiên trên bầu trời đều có cường giả địa giai cảnh, đang tiến về phía nơi này, ước chừng cũng hơn 10 người. Không tốt rồi, địa hình ở nơi này, đối với việc thoát thân của ta cực kỳ bất lợi. Trong lòng Huyền Thiên thầm kêu không tốt, lập tức nhìn bên trái bên phải hạp cốc. Hạp cốc này thẳng tắp, khu vực trống trải không có gì ngăn cản, có thể nhìn thấy chỗ này từ phẩm xa, Huyền Thiên rất nhanh liền nhìn lướt thì thấy ở hai bên hạp cốc đều có 7 vị cường giả địa giai, đang bay nhanh về phía nơi này. Huyền Thiên bị bao vây, vô luận là có ra khỏi cửa hạp cốc thì vẫn đụng phải đám cường giả địa giai cảnh ở hai bên cốc cùng ở trên không đang tiến tới đây. Hơn nữa, những cường giả địa giai cảnh ở bên trong này, không chỉ có cường giả địa giai cảnh. Góc truyện audio.com nhất trọng, nhị trọng mà tất nhiên là không có thiếu cường giả có tu vi địa giai cảnh tam trọng. Cách chương.